Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 417, Phong Tử Thần, Ma Thần Tử Địch. Kỳ thật, nghĩ kỹ lại, ở trong đó chưa hẳn không có bàn cổ tính toán, tu hành, chỉ dựa vào khổ tu là không đủ, còn muốn học để mà dùng, một mực khổ tu, chính là đóng cửa làm xe, sớm muộn sẽ rơi vào người phía sau. Bằng không mà nói, làm sao có thể có đại thành tựu, chỉ có học để mà dùng, lấy tự thân đạo xác minh thiên địa, mới có thể không ngừng tiến lên. Bàn cổ lưu lại tòa này tâm linh chiến trường, chưa hẳn không có ma luyện truyền nhân ý tứ. Phong Tử Thần tu thành đại đạo tôn về sau, Hồng Hoang đối với hắn lại không bí mật có thể nói. Tiên thiên đạo, thiên địa quy tắc v.v. là có thể thấy rõ ràng. Tùy thời tùy chỗ đều có thể lâm vào ngộ đạo cảnh giới, cảm ngộ giữa thiên địa huyền diệu. Có thể nói, từ nay về sau, hắn tu vi giống như trời trợ giúp, một ngày ngàn dặm đều tính được là chậm. Nhưng những thứ này chỉ có thể gia tăng hắn đạo hạnh, nhường hắn cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, lại không thể nhường hắn chiến lực tăng lên bao nhiêu. Mà tại Hồng Hoang, cảnh giới mặc dù trọng yếu, nhưng cái này không đại biểu chiến lực không trọng yếu. Cảnh giới quyết định hạn mức cao nhất, chiến lực lại quyết định sinh tử. Chỉ có một thân cảnh giới cao thâm mà không tương ứng chiến lực, tại Hồng Hoang bình thường là sống không lâu. Dù sao, con đường tu hành bên trên khó tránh khỏi muốn cùng người tiến hành liều mạng tranh đấu. Nếu là cảnh giới xê xích nhiều cũng là thôi, lấy cảnh giới đè người tự nhiên có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Có thể nếu như là cảnh giới không sai biệt nhiều, cái kia chiến lực tầm quan trọng liền thể hiện ra ngoài. Ai chiến lực cao, ai liền có thể thủ thắng, thậm chí là đánh giết địch thủ. Tựa như năm đó, cùng là Đại La Kim Tiên, Đông Hoàng Thái Nhất lại có thể có 102 cùng thế hệ, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, cũng là bởi vì hắn chiến lực thiên hạ vô song. Tâm linh trên chiến trường, có ma thần hư ảnh tồn tại. Phong Tử Thần tiến vào bên trong, muốn lấy được thái dịch hỗn độn khí, thế tất yếu cùng hắn đánh một trận. Mặc dù, Phong Tử Thần hoàn toàn không phải là ma thần hư ảnh đối thủ, nhưng cùng hắn giao thủ, đối với hắn mà nói, lại là có lợi ích to lớn. Ma thần hư ảnh nhất cử nhất động, ai cũng cùng đạo tương hợp. Tiện tay một kích, chính là đại thần thông. Ẩn chứa đại đạo thần vận, có vô thượng tạo hóa. Phong Tử Thần cùng các thần đối kháng, vừa vặn có thể dùng để ma luyện thần thông của mình, khiến cho phát sinh thuế biến, vượt qua Hồng Hoang phạm trù. Mà lại, hắn nếu là có thể theo ma thần hư ảnh thần thông bên trong lĩnh ngộ ra một chút huyền diệu đến, vậy sẽ có khó mà diễn tả bằng lời chỗ cực tốt. Tại tâm linh trên chiến trường lịch luyện, hoàn toàn có thể đền bù Phong Tử Thần kinh nghiệm thực chiến không đủ tệ nạn. Dù là hắn hiện tại hoàn toàn không phải là ma thần hư ảnh đối thủ, chỉ có thể dựa vào Hồng Mông đạo chuông mới có thể cùng hắn đánh một trận. Nhưng pháp bảo cũng là thực lực một bộ phận, có thể thủ thắng chính là hảo thủ đoạn. Huống hồ, Phong Tử Thần thực lực cũng không phải là một tầng không đổi. Theo cùng ma thần hư ảnh không đoạn giao tay, hắn nhất định sẽ sinh ra thuế biến, càng ngày càng mạnh. Tin tưởng, đến cuối cùng, Phong Tử Thần tuyệt đối có thể dựa vào thực lực bản thân, không tá trợ bất kỳ pháp bảo, đường đường chính chính đánh giết ma thần hư ảnh. Đại đạo lực lượng, làm Phong Tử Thần có Đại La Kim Tiên lực lượng vô địch. Tâm linh chiến trường, có thể để cho Phong Tử Thần không ngừng thuế biến, cuối cùng lấy được cùng lực lượng cùng nhau xứng đôi trái tim. Hai cái này hỗ trợ lẫn nhau, cả hai hợp nhất, có thể để cho Phong Tử Thần lấy hoàn mỹ nhất trạng thái, thành tựu hỗn nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới. Không thể không nói, bàn cổ lưu lại thủ đoạn, quả nhiên là kinh người. Có thể bằng nhanh nhất tốc độ, tạo ra được một cái hỗn nguyên Đại La Kim Tiên tới. Chỉ là điểm này, liền chứng minh hắn cường đại. Hồng Hoang đỉnh phong hỗn nguyên Đại La Kim Tiên, nói tạo nên liền tạo nên, thật là khiến người thán phục. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, Phong Tử Thần trong cơ thể đại đạo lực lượng đột nhiên sao động lên. Có một bộ phận cực nhỏ lực lượng, hoàn toàn dung nhập hắn trong cơ thể, trở thành hắn lực lượng một bộ phận, không phân khác biệt. Đây là, chấm ngoặc kép, thấy cảnh này, Phong Tử Thần hơi có chút kinh ngạc, như tình huống như vậy. Thế nhưng là trước đó chưa hề phát sinh qua. Phải biết, nghiệp vị mang tới lực lượng, không cần nói là khí vận lực lượng, hay là thiên địa lực lượng, hoặc là cái khác, kia cũng là ngoại lực, là từ thiên địa bên trong mượn tới, không phải là chính mình khổ tu mà đến, hoàn toàn không thuộc về mình. Nói tóm lại, chính là cỗ lực lượng này, hắn chỉ có quyền sử dụng, mà không có quyền sở hữu. Hắn có thể dùng cỗ lực lượng này đối địch, cũng có thể phụ trợ tu luyện, có thể làm rất nhiều chuyện, nhưng duy chỉ có không thể đem nó luyện hóa, khiến cho trở thành mình lực lượng. Đây là thiên địa lực lượng, là hắn cho mượn đến, đem nó chiếm làm của riêng, tổn hại thiên địa mà mập tự thân, không sợ bị thiên khiển sao? Cho nên, cho dù Phong Tử Thần trong cơ thể có đủ loại lực lượng, có thể nhanh chóng tăng lên hắn thực lực, hắn cũng không dám đem luyện hóa, chính là tại kiêng kỵ điểm này. Nhưng bây giờ, đại đạo lực lượng chủ động dung nhập hắn trong cơ thể, trở thành hắn lực lượng một bộ phận, tăng cường hắn thực lực, lại là Phong Tử Thần chỗ không nghĩ tới. Thì ra là thế. Trong lòng thôi diễn một hồi, Phong Tử Thần dần dần có chút minh bạch. Đại đạo lực lượng vốn là bàn cổ vì hắn chuẩn bị lực lượng, là trợ hắn đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lực lượng. Cho nên, lực lượng này vốn là thuộc về hắn, có thể yên tâm luyện hóa, không cần lo lắng thiên khiển. Về phần vì sao đại đạo lực lượng sẽ chủ động phân ra một bộ phận dung nhập Phong Tử Thần trong cơ thể, ngược lại là cùng đánh giết ma thần hư ảnh có quan hệ. Cỗ này đại đạo lực lượng, mặc dù là lấy bản cổ lực lượng làm chủ, nhưng hắn chỉ là chiếm cứ cực ít một bộ phận, càng nhiều hay là 3000 ma thần lực lượng. Mà cỗ lực lượng này cùng tâm linh bên trong chiến trường ma thần hư ảnh có không tên liên hệ, là lấy làm Phong Tử Thần đánh giết một tôn ma thần hư ảnh về sau, đại đạo lực lượng liền có cảm ứng, cái kia thuộc về tôn này ma thần hư ảnh lực lượng liền đã mất đi tồn tại dựa vào, tự động liền dung nhập Phong Tử Thần trong cơ thể. Đây coi là cái gì? Thông quan trò chơi, mỗi qua một cửa đều có ban thưởng. Nghĩ nghĩ, Phong Tử Thần ngược lại là cảm thấy một màn này cùng hậu thế một ít thông quan trò chơi có một chút chỗ tương tự. Mỗi đánh giết một tôn ma thần hư ảnh, tựa như thông qua một cái tiểu quan kẹt, sẽ thu hoạch được tương ứng ban thưởng. Đợi đem tất cả ma thần hư ảnh đánh giết, liền coi như là thông quan, sẽ thu hoạch được sau cùng ban thưởng, Hỗn Nguyên Đạo Quả. Đánh giết tất cả ma thần hư ảnh về sau, đại đạo lực lượng liền hoàn toàn bị hắn nắm giữ. Lúc kia chính là xung kích Hỗn Nguyên Đạo cảnh thời điểm, như thế thú vị. Bất kể nói thế nào, Phong Tử Thần lại nhiều một cái không thể không đánh giết ma thần hư ảnh lý do. Mặc kệ là vì Hồng Mông Đạo Chuông tấn thăng, hay là tự thân đột phá ma thần hư ảnh, hắn đều giết định. Về phần an toàn, điểm này Phong Tử Thần cũng không lo lắng. Ma thần hư ảnh ở vào tâm linh giới, là thế giới tinh thần, cũng không phải thật sự là thế giới. Ở nơi đó tranh đấu là tâm hồn giao phong, dù cho vẫn lạc cũng sẽ không phải chịu bao lớn tổn thương, sẽ không ảnh hưởng đến bản thể, nhiều nhất cũng liền tâm linh bị hao tổn, tinh thần uể oải một đoạn thời gian. Mà lại tâm linh kia giới cũng không phải mặt ngoài xem ra đơn giản như vậy, 3000 ma thần tề tụ một đường, bàn cổ há có thể yên tâm, tất nhiên có lưu khác chuẩn bị ở sau. Nghĩ nghĩ lại, tại tâm linh kia chiến trường chỗ sâu, Phong Tử Thần cảm nhận được một cỗ quen thuộc mà cường đại lực lượng, kia là thuộc về bàn cổ lực lượng, coi như không phải là, cũng cùng bàn cổ có quan hệ. Tâm linh chiến trường chỗ sâu, đến tột cùng ẩn tàng cái gì? Có lẽ, chỉ có chờ Phong Tử Thần diệt sát xong tất cả ma thần hư ảnh về sau, mới có thể biết được. Dù sao, tại bàn cổ loại cảnh giới này cao thủ trong mắt, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mới xem như có đăng đường nhập thất tư cách. Không giống Hồng Hoang như vậy, Đại La Kim Tiên đều có thể xưng bá một phương. Ai, bây giờ xem ra, ta cùng Hỗn Độn Ma Thần ở giữa thù, ngược lại là càng kết càng sâu. Sợ là chờ các thần trở về, phát hiện chính mình không làm gì được bàn cổ về sau. Chỉ sợ, cái thứ nhất liền sẽ hướng mình hạ thủ. Chợt, Phong Tử Thần đột nhiên ý thức được một chuyện, nhịn không được run lập cập. Nhìn chung hắn xuất đạo đến nay, không biết xấu Hỗn Độn Ma Thần bao nhiêu lần kế hoạch. Hắn trong tay thế giới thụ, chính là năm đó từ Ma Thần Chân Linh trên tay giành được. Đây là Hỗn Độn Ma Thần dùng để hủy diệt Hồng Hoang thủ đoạn một trong. Bị hắn trong lúc vô tình phá hư. Bây giờ, hắn càng là xấu Hỗn Độn Ma Thần phục sinh đại kế. Dẫn đến các thần vô số năm cố gắng, hóa thành nước chảy. Không, là vì Phong Tử Thần làm áo cưới. Thái dịch hỗn độn khí là Hỗn Độn Ma Thần theo giới ngoại dẫn tới. Dùng để phục sinh, lại bị Hồng Mông đạo chuông thôn phệ. Thành nó trưởng thành chất dinh dưỡng. Cái này nếu như bị Hỗn Độn Ma Thần biết, còn không phải đem các thần tức điên. Liền xem như Phong Tử Thần muốn chấm dứt, đoán chừng các thần cũng không sẽ đồng ý. Thù này hận này, không giết không đủ để cho hả giận. Thù, thật sự là càng kết càng lớn. Hiện tại, đại đa số Hỗn Độn Ma Thần vẫn ở tại tử vong trạng thái bên trong. Không thể nhận ra cảm giác đến ngoại giới sự tình. Mà những cái kia còn sống Hỗn Độn Ma Thần, thì là trốn ở giới ngoại đại hỗn độn chỗ sâu. Cũng là không thể nhận ra cảm giác đến Hồng Hoang chuyện phát sinh. Cho nên, Phong Tử Thần tạm thời vẫn là an toàn. Nhưng nếu là chờ những Hỗn Độn Ma Thần đó phục sinh, Phong Tử Thần sở tố sở vi, tất nhiên sẽ bị các thần cảm giác được, giấu đều không gạt được. Khi đó, nghênh đón hắn, chính là tuyệt vọng. 3000 ma thần nhất chỉ muốn giết người, chính là bàn cổ cũng bảo hộ không được. Dù sao, giết một người, xa so với bảo hộ một người muốn đơn giản. Nếu như thật có một ngày như vậy, Phong Tử Thần có thể dựa vào, chỉ có chính mình. Tại Hỗn Độn Ma Thần phục sinh thời điểm, hắn thực lực, ít nhất cũng phải đạt tới có thể cùng chống lại tình trạng. Không phải, liền thật xong, mặc cho hắn tính toán xảo diệu, cũng không địch Hỗn Độn Ma Thần oai nghiêm. Hết thảy âm mưu quỷ kế, trước thực lực tuyệt đối, đều là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích, có thể đạt tới Hỗn Độn Ma Thần cảnh giới. Lại nói nghe thì dễ. Đến bây giờ, Phong Tử Thần liền hỗn nguyên phía trên cảnh giới là cái gì? Cũng không biết, chỉ biết là, đã biết cảnh giới tối cao là đại đạo cảnh. Đây là bàn cổ chỗ theo đuổi cảnh giới. Về phần đại đạo cảnh cùng hỗn nguyên cảnh ở giữa, còn cách mấy tầng cảnh giới, có như thế nào năng lực, Phong Tử Thần một khái không biết. Mà những thứ này hắn không biết cảnh giới, chính là Hỗn Độn Ma Thần chỗ cấp độ, chênh lệch quá lớn. Phong Tử Thần cũng không biết, chính mình có thể hay không đạt tới dạng này cảnh giới. Mà lại, ai biết Hỗn Độn Ma Thần lúc nào phục sinh, lưu cho hắn thời gian, còn lại bao nhiêu? Như thế, hắn có thể nào không sợ? Thảo, làm sao không hiểu thấu? Ta liền cùng Hỗn Độn Ma Thần, kết xuống sinh tử mối thù. Vừa nghĩ tới tương lai muốn đối mặt tình cảnh, Phong Tử Thần liền có chút không rét mà run. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.